Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 44 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là Bạch Tử Cống sẽ lên đến Long Hồ Sơn và sẽ quậy tung cái Long Hồ Sơn như thế nào. Và ở Long Hồ Sơn có cái vấn đề gì mà phải mời Bạch Tử Cống đến Thiên Sư Phụ. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 44, chương 310. Mao Sơn trưởng giáo Bạch Tử Cống lên bái sơn. Này, khi thế như vậy, người có thể nói cho ta có phải là ta đang nằm mơ hay không? Này, ta cũng muốn biết có phải là ảo giác hay không? Đây là khí thế của ngũ phẩm chân nhân. Đây là ngũ phẩm chân nhân mới có thể có được khí thế này. Hậu sinh khảo ý, Thiên Sư Phụ không hổ rằng là người đứng đầu của đạo giáo. Tiểu Thiên Sư đã tiến giai đến ngũ phẩm chân nhân. Ta nhớ hắn mới chỉ có 25 tuổi. Lúc ta 25 tuổi, ta mới chỉ là một bát phẩm đạo sĩ đó. Người là bát phẩm, lúc đó ta mới chỉ là cửu phẩm. Ê, người vừa nói là người cửu phẩm, ê, ta đây cũng an ủi phần nào. Này, các người xem kìa. Bởi vì thân phận, cho nên ngoại trừ một vài những người phụ trách tình báo hoặc là các lão đại của môn phái, những người khác cũng không biết. Trương Văn Ngọc đang đứng đợi kia cũng đã đạt đến ngũ phẩm chân nhân. Tuổi tác của hắn thậm chí còn so với Trương Văn Ngọc trẻ hơn. Chính là kẻ đang tiến lên kia. Liên tiếp là những tiếng kinh ngạc cảm thán, âm thanh hâm mộ vang lên. Thế nhưng Trương Văn Ngọc lại làm ngơ như không biết, lặng lặng nhìn xuống dưới sơn đạo. Đạo sĩ Thiên Sư Phụ đứng đằng sau lưng im phăng phắc, cũng không biết có phải là khí tức của Trương Văn Ngọc quá cường đại hay không. Âm thanh ở trong sân dần dần yên tĩnh xuống, cuối cùng cũng không ai dám nói gì nữa. Mọi ánh mắt đều tập trung chờ đợi ở dưới sơn đạo, mong chờ Bạch Tử Cống xuất hiện. Bạch Tử Cống cũng không làm cho bọn họ thất vọng. 10 phút sau, mang theo Vô Tình, Thủ Đạo và Minh Tâm Đại Sư xuất hiện trong tầm mắt. Phát hiện có người đứng chặn ở phía trước, Bạch Tử Cống dừng bước chân. Ngũ phẩm chân nhân, Thiên Sư Phụ không hổ là người đứng đầu của đạo giáo. Nội tình của Thiên Sư Phụ thật là cường đại. Cảm giác được khí thế của Trương Văn Ngọc áp tới, Minh Tâm Đại Sư cũng gật gật đầu. Bất quá Bạch Tử Cống cùng với Vô Tình và Thủ Đạo đều cũng cảm nhận được người bên kia là ngũ phẩm chân nhân. Khuôn mặt của Vô Tình hiện lên sự lo lắng. Sắc mặt của Thủ Đạo tuy không có biến hóa, nhưng trong tròng mắt cũng xuất hiện tia dao động. Duy nhất chỉ có Minh Tâm Đại Sư, dường như là người ngoài cuộc, đứng xem diễn tuồng vậy. Nhìn thấy Bạch Tử Cống, đôi mắt của Trương Văn Ngọc híp lại, khí thế ở trên người cũng không thu lại. Lưng đeo kiếm mà nhấc chân đi xuống, Bạch Tử Cống bấy giờ cũng tản ra khí thế bá đạo ở trên người mình. Đi lên trên bậc thang. Hai người cứ như vậy, người đi lên, ta đi xuống, chậm rãi đến gần nhau. Tuy rằng chưa có va chạm, nhưng khí thế đã chạm vào nhau. Một cỗ kình khí vô hình lấy hai người làm trung tâm bộc phát, thổi cho cây cối ở bên cạnh bay lả tả. Thậm chí một vài cây nhỏ còn trực tiếp bị thổi gãy. Ngũ phẩm chân nhân, này, yêu nhân của ma đạo này cũng là ngũ phẩm chân nhân. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao ma đạo yêu nhân cũng cường đại như vậy sao? Khí thế của Bạch Tử Cống bùng lên, người trên sơn đạo cũng phát hiện ra tu vi của Bạch Tử Cống cũng là ngũ phẩm chân nhân. Sau khi Bạch Tử Cống tản ra tu vi, Trương Văn Ngọc bước chân không loạn, vẫn cứ tiếp tục đều đều đi xuống bên dưới. Mọi người tuy không rõ Trương Văn Ngọc vì sao lại phải đi xuống mà không có trực tiếp động thủ, nhưng nhìn khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, trong tâm bùng nổ kình khí càng lúc càng cường đại, không khí ở trong sân càng lúc càng cô đọng. Rốt cuộc hai người cũng đã gặp nhau, nhưng kết quả làm cho mọi người trợn mắt. Mọi người đây cho rằng chuẩn bị sẽ có một trận chiến. Chỉ thấy Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc cùng thu hồi lại khí thế, sau đó mới mở ra đôi bàn tay tiến về phía trước một bước, cuối cùng lại ôm lấy nhau. Hai người dù sao cũng là bằng hữu sinh tử, mấy tháng không gặp, hiện tại gặp mặt ôm nhau cũng là chuyện thường tình. Bất quá hai người bọn họ là chuyện thường tình, nhưng những người khác thì khiếp sợ. Tình huống này là gì chứ? Đầu óc của mọi người lập tức mông lung, đều làm như là không thấy chuyện này. Bọn họ chẳng phải là đánh nhau đến sống chết hay sao? Tại sao lại ôm nhau như thế? Lại còn ôm nhau nhiệt tình như vậy? Không đúng, cái này là không đúng. Đặc biệt là những đạo sĩ của Thiên Sư Phủ đằng sau lưng của Trương Văn Ngọc thì quả nhiên là ngơ ngẩn. Này, tiểu thiên sư tại sao lại ôm nhau với yêu quái? Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Một đạo sĩ bỗng nhiên kêu lên. Tiểu sư thúc, đây là yêu nhân ma đạo. Tại sao lại ôm hắn, đánh hắn đi chứ? Thế nhưng Trương Văn Ngọc nghe được, không những không động thủ, ngược lại còn vung tay. Yêu nhân ma đạo? Ngươi tại sao lại thành yêu nhân ma đạo? Ấy, là các người nói đó. Bạch Tử Cống mỉm cười nói. Tuy rằng trên mặt mỉm cười, nhưng Trương Văn Ngọc lại có thể nhìn ra sự châm chọc trong nụ cười này. Trương Văn Ngọc lập tức minh bạch đây rốt cục là chuyện gì. Hắn sinh ra lớn lên ở đây, cho nên đối với sự kiêu ngạo của những đạo sĩ kia, Trương Văn Ngọc cũng biết. Việc này hắn cũng chẳng quản. Rốt cục hắn là tiểu thiên sư, chứ cũng chưa phải là Trương Thiên Sư, cho nên nhiều sự tình hắn cũng chưa can thiệp được. Hiện tại xem ra sự kiêu ngạo của người Thủ Sơn là đè ép lên Bạch Tử Cống. Nếu như là môn phái khác mà nói thì chỉ sợ cũng phải nhịn, dù sao đây là Long Hồ Sơn. Thế nhưng hắn biết là Bạch Tử Cống không nhịn. Bạch Tử Cống là Mao Sơn trưởng giáo, nếu mà nhịn thì sợ rằng sẽ truyền ra lời đồn là Mao Sơn sợ Thiên Sư Phủ. Như thế không thể nhịn. Huống hồ tính cách của Bạch Tử Cống cũng không phải loại người hay nhẫn nhịn. Mà kết quả là Bạch Tử Cống vì không nhịn cho nên sấm sơn. Đạo sĩ Thủ Sơn vừa thấy đã gây chuyện, mới trở thành tình huống như thế này. Hình dung Bạch Tử Cống là yêu nhân của ma giáo. Quả nhiên đây là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thử hỏi, có ai lại gặp trưởng giáo Mao Sơn lại coi là yêu nhân ma đạo? Được rồi, giao cho ta xử lý. Ta sẽ cho ngươi một công đạo. À, vậy ngươi xử lý đi. Chúng ta một đường đi tới, cũng mệt muốn chết. Trước hết cho chúng ta chỗ nghỉ ngơi đã. Bạch Tử Cống nói, chỉ mấy người ở đằng sau. Trương Văn Ngọc liếc nhìn bọn vô tình. Bất quá, thời điểm nhìn thấy Minh Tâm Đại Sư, cũng giật mình, nhíu mày. Đoạn nói, đi theo ta. Trương Văn Ngọc nhíu mày này cũng không thể qua mắt của Minh Tâm Đại Sư. Lão chép miệng. Cái tên tiểu gia hỏa này cũng rất là mẫn cảm à. Mà tất cả quần chúng vây xem có chút không tin được tai mình. Tiểu thiên sư lại mang yêu nhân ma đạo đi vào trong thiên sư phủ. Thế giới này có phải là điên cuồng hay không? Hay là tiểu thiên sư đầu óc có vấn đề? Thời điểm Trương Văn Ngọc xoay người, đối diện với ánh mắt của mọi người nhìn mình, lập tức làm cho quần chúng run rẩy giạt sang. Trương Văn Ngọc cau mày lại, bất đắc dĩ nhìn Bạch Tử Cống. Mà Bạch Tử Cống bấy giờ mới từ từ lấy thiệp mời ra, sau đó vận khí nói to. Mao Sơn trưởng giáo Bạch Tử Cống tiến lên bái sơn. Chương 311 giao dịch. Mao Sơn trưởng giáo tiến lên bái sơn. Tiến lên bái sơn. Bái sơn. Từng trận âm thanh vang vọng khiến cho mọi người giật mình. Lập tức âm thanh nói chuyện im phăng phắc. Tất cả ngơ ngác nhìn Bạch Tử Cống. Không phải nói là yêu nhân ma đạo hay sao? Tại sao bây giờ lại thành Mao Sơn trưởng giáo chứ? Hơn nữa xem thái độ của tiểu thiên sư, rõ ràng là hai người biết nhau. Vậy có lẽ thân phận Mao Sơn trưởng giáo này không sai. Nhưng vấn đề là đường đường là Mao Sơn trưởng giáo, tại sao lại biến thành yêu nhân ma đạo? Cũng không để ý đến sự hiếu kỳ của mọi người, Trương Văn Ngọc đi trước, dẫn bốn người Bạch Tử Cống đi vào trong thiên sư phủ. Nhìn thấy bóng lưng của bọn họ biến mất, bấy giờ ở đằng sau mới ầm ầm thảo luận. Này, ấy à, là ngũ phẩm chân nhân, còn trẻ hơn cả tiểu thiên sư. Mao Sơn đúng không hổ danh là huyền môn tam sơn chi nhất. Huyền môn tam sơn? Lâm Tiêu hử lạnh, Mao Sơn đã bị Đại Tần phá tan tành, hay đến cả đạo hư cung cũng mất tích, chỉ sợ rằng lão đạo hư cũng không biết là biến mất ở đâu. Hiện tại Mao Sơn chỉ còn lại một tên tiểu tử, một cây chẳng chống nổi nhà. Cho dù hắn có tu vi ngũ phẩm chân nhân thì sao? Muốn giữ được cái danh huyền môn Tam Sơn chỉ nhất, chỉ sợ rằng không đủ năng lực đâu. Phải biết là có rất nhiều người cũng thèm muốn vị trí này đó. Hoa Sơn trước kia là có thù oán với Mao Sơn, bởi vậy Lâm Tiêu mới có thể không thích Bạch Tử Cống như thế. Hơn nữa, lời lão nói cũng quả nhiên là cũng có ý đúng lắm. Rốt cuộc, vị trí huyền môn Tam Sơn thật sự là quá mê người. Lâm trưởng giáo ăn nói cẩn thận, việc này chúng ta cũng nên để ý câu chữ. Hứa Thản Nhiên nói. Hứa trưởng giáo nói đúng. Tưởng Đào nói. Các vị, ta có việc còn chưa xử lý xong, ta cáo từ. Tưởng Đào nói xong cũng vội vàng đi vào trong Thiên Sư Phủ. Nhìn bóng dáng của Tưởng Đào, Tử Mộc đại nhân nhìn sang Hứa Thản. Hai vị, bần đạo cũng cáo từ. Ở bên trong Thiên Sư Phủ, Trương Văn Ngọc sắp xếp ở trong sân, không để cho Bạch Tử Cống nghỉ ngơi tốt. Ở bên ngoài đã có nhiều người quấy rầy, mà những người này có phải ai khác đâu, lại chính là Tưởng Đào, trưởng giáo của Hoàng Môn. Hoàng Môn phái trưởng giáo Tưởng Đào xin bái kiến Bạch trưởng giáo. Ở trong phòng vừa thấy mặt, Tưởng Đào liền nói ra thân phận của mình. Thì ra là Tưởng trưởng giáo, nghe ra đại danh đã lâu. Bạch Tử Cống đáp lại, kỳ thật hắn cũng chưa từng nghe đến tên tuổi của trưởng Tưởng Đào. Không biết Tưởng trưởng giáo tìm ta có chuyện gì? Bạch trưởng giáo, thật không dám giấu, ta muốn tìm ngươi làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Không biết là muốn giao dịch cái gì? Tưởng Đào cười cười, không có nói đến sự tình giao dịch mà lại hỏi. Không biết Bạch trưởng giáo có từng có ý nghĩ muốn trọng trấn Mao Sơn? Nghe được Tưởng Đào nói, Bạch Tử Cống cau mày nhàn nhạt. Tưởng trưởng giáo, có việc gì ngươi cứ nói thẳng, không cần phải vòng vo. Khảo! Nếu như Bạch trưởng giáo muốn nói thẳng, vậy ta sẽ nói thẳng. Tưởng Đào nghiêm mặt. Ta hy vọng ngày mai thời điểm tụ lễ trùng dương, Bạch trưởng giáo có thể đề cử Hoàng Môn phái của ta tiếp nhận chức vụ Mao Sơn trong huyền môn Tam Sơn. Chỉ cần Hoàng Môn phái ta có thể bước lên, ta đảm bảo sau này sẽ toàn lực trợ giúp Bạch trưởng giáo người trọng trấn Mao Sơn. Nếu như Mao Sơn rời khỏi vị trí Tam Sơn, vậy thì có thể đề cử đối tượng kế nhiệm vị trí Tam Sơn của mình, sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Tưởng Đào nguyên bản cho rằng sau khi mình nói xong lời này, Bạch Tử Cống sẽ không đồng ý. Thì cũng phải cẩn thận suy xét, rốt cuộc Bạch Tử Cống chỉ là một thân một mình. Nếu như không có ai trợ giúp, muốn trọng trấn Mao Sơn quả nhiên là sự thiên phương dạ đàm, cực kỳ khó khăn. Thế nhưng thái độ của Bạch Tử Cống lại ngoài dự kiến. Chỉ nghe Bạch Tử Cống nhàn nhạt. Ngươi nói xong chưa? Bạch trưởng giáo, ta... Tưởng Đào còn định nói vài câu, nhưng lời còn chưa dứt, Bạch Tử Cống đã cắt lời lạnh lùng. Không cần phải nói nữa. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Cái gì? Lại bảo ta cút? Bạch trưởng giáo, đây là... Chính là như vậy đó. Bạch Tử Cống nhàn nhạt. Dám ở trước mặt ta đưa ra loại yêu cầu như vậy, ta không đánh chết người đã tốt lắm rồi. Phải biết, ở trong tay của Bạch Tử Cống có một con kim tàm cổ vương. Nếu như muốn giết Tưởng Đào này là một sự tình chỉ trong một giây. Tưởng Đào vỗ mặt bàn đứng dậy. Hảo, Bạch trưởng giáo, người như vậy đừng trách ngày mai ta không có tình cảm, chờ xem. Nói xong cũng không quay đầu, không từ mà rời khỏi nơi đây. Tưởng Đào đi rồi, Minh Tâm Đại Sư mới đi vào, đặt mông ngồi xuống đối diện Bạch Tử Cống, trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà đang ăn ngon lành. Đại sư, ông cũng nghe được rồi. Âm thanh của Tưởng Đào kia như vậy, ta không nghe được hay sao? Đại sư có ý kiến gì không? Ý kiến thì không có, nhưng mà đùi gà thì kiếm được à. Minh Tâm Đại Sư xé ra một cái đùi gà đưa cho Bạch Tử Cống. Ăn không? Cảm ơn, ta không ăn. Ai, kỳ thật, theo bần tăng thì tiểu thí chủ ngươi đã có chủ ý, thì cần gì phải hỏi bần tăng. Minh Tâm đại sư vui vẻ thu lại cái đùi gà. Đại sư, ăn mối còn nhiều hơn ta ăn cơm. Kinh nghiệm cuộc sống phong phú, tốt xấu gì cũng có thể giúp ta chấn cửa ải. Ai, A-di-đà Phật, thật ra phải để cho tiểu thí chủ thất vọng rồi. Bần tăng ăn nhạt cho nên chỉ sợ là ăn muối không nhiều bằng tiểu thí chủ. À, vậy thì thật là đáng tiếc. Phải biết rằng vô tình là ăn mặt đó. Nếu biết sau này ăn cơm thiếu muối thì khẳng định là nó sẽ không bái người làm thầy đâu. Bạch Tử Cống cười cười, nhìn nụ cười của hắn, Minh Tâm đại sư ăn thịt gà cảm giác nhạt như nước ốc. Đại sư, có thể cho ý kiến hay không? Bạch Tử Cống cười cười. Hay, vậy ta nói cho ngươi nghe này. Minh Tâm đại sư thở dài một tiếng. Sự tình phát sinh ở Mao Sơn, ta cũng có nghe thấy. Bây giờ Mao Sơn chỉ còn lại một mình ngươi. Vị trí huyền môn Tam Sơn chỉ sợ là khó giữ. Bởi vậy Tưởng Đào mới ở đây tìm đến ngươi. Ta nghĩ hắn cũng không phải là người duy nhất đâu à. Chương 312 Giao Phong. Vạn Pháp Tông Đàn ở bên trong Tam Thanh Điện. Trương Thiên Hạo là đương đại thiên sư đang tĩnh tọa ở trước tượng của Tam Thanh. Ở hai bên là hai vị trưởng lão của thiên sư phủ, mà ở giữa đại điện là Trương Văn Ngọc. Bên cạnh Trương Văn Ngọc còn có một người đang quỳ. Người này chính là đạo sĩ Thủ Sơn. Hiện tại tên này đang run rẩy, thở hồng hộc, đem sự tình ở Sơn Khẩu nói lại một lần. Mấy phút sau, khi đạo sĩ kia nói xong, Trương Văn Ngọc đang muốn mở miệng thì một vị trưởng lão đã nói trước. Người nói thiếu niên kia là bộc phát ra pháp lực của ma đạo. Bẩm nhị trưởng lão, đệ tử đã nhìn, chính xác là như vậy. Đạo sĩ kia nhuốt một ngụm nước miếng. Không chỉ là đệ tử, ngay cả Phan Chính đạo huynh của Thanh Minh phái cũng nhìn thấy, khẳng định là có thể làm chứng cho đệ tử. Nhị trưởng lão là Trương Tông Nhân của thiên sư phủ, là chấp trưởng chấp pháp đường, là người ghét cái ác như thù, đặc biệt là thống hận ma giáo. Ngay cả thủ hạ của lão cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, nếu như có người phạm tội rơi vào tay của chấp pháp đường thì thật sự là không chết cũng lột ra. Được lắm, sự tình ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Nhị trưởng lão Trương Tông Nhân nói. Nghe được được đi ra ngoài, đạo sĩ kia sắc mặt vui vẻ. Thiên sư, các vị trưởng lão, đệ tử xin cáo lui. Nói xong liền lập tức đứng lên rời đi. Ngay lúc này Trương Văn Ngọc duỗi tay đặt lên vai hắn, ấn hắn xuống. Trương Văn Ngọc quay nhìn Trương Tông Nhân. Nhị trưởng lão, sự tình còn chưa rõ ràng, tại sao lại cho hắn đi? Không biết còn có chuyện gì chưa rõ. Trương Tông Nhân hỏi. Chúng ta ở đây là để cùng xem tội của hắn là đã làm tròn trách nhiệm chưa? Tội không làm tròn trách nhiệm. Trương Văn Ngọc cùng với Trương Tông Nhân vừa nói đến, chúng trưởng lão lập tức mở mắt, tư thế như muốn xem kịch vui. Trương Văn Ngọc nhìn về phía đạo sĩ kia. Người thân là người Thủ Sơn, phụ trách công việc nghênh đón các nhân sĩ, khách nhân đến đây. Ở trong thời kỳ này là thời kỳ vô cùng nhạy cảm. Vậy mà ngươi trơ mắt nhìn người đánh nhau trước sơn môn, không có ngăn cản. Đây là tội không làm tròn trách nhiệm. Ngươi có nhận tội hay không? Trương Văn Ngọc nói, Trương Tông Nhân cũng không thể phản bác. Các vị trưởng lão cũng gật đầu. Có người ở trước cửa nhà mình đánh nhau mà mình lại không lên ngăn cản, đây xác định là tội không làm tròn nhiệm vụ. Hơn nữa lúc này là thời kỳ vô cùng nhạy cảm, các môn phái đều đến đây làm khách. Nếu như bọn họ thấy một màn như vậy trước sơn môn thì mất mặt chính là thiên sư phủ. Người nói gì thì nói, là minh chủ, người ở cửa nhà ngươi đánh nhau, ngươi không khuyên, không can, lại đứng đó xem kịch vui, ngươi bảo làm sao mà nghĩ. Đạo sĩ kia lắp bắp nửa ngày, không nói được gì. Được, nếu như ngươi không có gì để nói, vậy ta coi như ngươi nhận tội. Trương Văn Ngọc lại tiếp. Ta hỏi ngươi, ai cho ngươi quyền coi trưởng giáo của Mao Sơn là yêu nhân ma đạo phải biết rằng sau khi nhận được thông báo của ngươi, Lý Duyên Sư Điện đã toàn lực ứng phó, đi đánh yêu nhân ma đạo. May mà Bạch trưởng giáo đại nhân đại lượng, không có so đo, chỉ đơn giản là đánh cho bọn họ sợ thôi. Chứ nếu như tính tình của Bạch trưởng giáo nóng lên một chút, ra tay tàn nhẫn một chút, bọn Lý Duyên Sư Điện khẳng định là làm sao toàn thây. Hậu quả này ngươi gánh vác được không? Hơn nữa, chúng ta nếu như coi Bạch trưởng giáo là yêu nhân ma đạo mà đánh, vậy là chúng ta sai. Vậy chúng ta cũng không có tư cách để đòi hỏi gì. Xin hỏi việc này ngươi có gánh vác được không? Trương Văn Ngọc hỏi. Đạo sĩ kia mồ hôi như tắm, đạo bào đã ướt. Trương Văn Ngọc nói hợp tình hợp lý. Chúng trưởng lão nghe như vậy cũng gật đầu. Trương Văn Ngọc tính toán sau khi nói xong, liền đem sự tình đạo sĩ kiêu ngạo ương ngạnh nói ra. Nhưng đúng lúc này, Trương Tông Nhân lại lên tiếng. Văn Ngọc, về điểm này ta có chút không đồng ý. Nhị trưởng lão, người có ý kiến gì không? Vừa rồi hắn đã nói, thiếu niên kia bộc phát ra pháp lực ma đạo. Ta nói thiếu niên kia là yêu nhân ma đạo. Văn Ngọc, người có phản đối hay không? Trương Văn Ngọc cau mày, trong lòng dâng lên một tia bất ổn. Trương Tông Nhân nói cũng là đúng, hắn chỉ có thể gật đầu. Ngươi đồng ý là được. Trương Tông Nhân cười cười rồi lại hỏi đạo sĩ kia. Lúc ấy Bạch trưởng giáo có nói ra thân phận hay không? Dạ không, nếu như có nói thì con làm sao dám coi người là trở thành yêu nhân ma đạo? Đạo sĩ kia đáp. Văn Ngọc, ngươi nghe đó, Bạch trưởng giáo không có nói ra thân phận, mà lại còn có quen biết qua lại với yêu nhân ma đạo, lại còn mang hắn vào núi. Bởi vậy, tiểu tử này nhận sai cũng là chuyện bình thường. Trương Tông Nhân cười cười. Cái gọi là người không biết thì không có tội. Nhưng sai phạm hắn phạm phải cũng không thể chối cãi. Trương Văn Ngọc nói. Người nói cũng đúng. Vậy cứ đúng người đúng tội, đưa hắn đến chấp pháp đường. Nghe được Trương Tông Nhân nói, đạo sĩ kia sợ chết khiếp. Nhưng Trương Văn Ngọc còn muốn phản bác. Chỉ là Trương Tông Nhân không cho Trương Văn Ngọc cơ hội, trực tiếp đứng lên nói với Trương Hạo Nhiên. Thiền sư, chấp pháp đường còn nhiều việc, ta đi trước. Đi đi, Trương Hạo Nhiên nói. Trương Tông Nhân liền mang theo tên đạo sĩ kia rời khỏi Tam Thanh Điện. Trương Tông Nhân đi rồi, các trưởng lão khác thấy cũng không còn náo nhiệt nữa, cũng bắt đầu rời đi. Không bao lâu, ở trong Tam Thanh Điện cũng chỉ còn lại Trương Văn Ngọc và Trương Hạo Nhiên hai cha con. Nhìn Trương Hạo Nhiên thật lâu sau, Trương Văn Ngọc mới lên tiếng. Vì sao lại để cho nhị trưởng lão đi? Trương Hạo Nhiên quay lại nhìn con mình, giọng buồn bã. Ta biết con muốn làm gì, nhưng thời kỳ này là rất nhạy cảm, thiên sư phủ không thể loạn. Nếu như hiện tại không thể loạn, vì sao trước kia người không quản kỹ? Trương Văn Ngọc hỏi. Văn Ngọc, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, thiên sư phủ tích tụ cũng không phải là ngày một ngày hai. Trương Hạo Nhiên nói, thiên sư phủ là cầm đầu đạo giáo, mấy trăm năm qua vẫn luôn được coi là minh chủ. Ở trong phủ, đạo sĩ tự nhiên là coi thường những đạo sĩ của môn phái khác. Ai bảo họ là lão đại, là minh chủ. Người của môn phái khác kiêng kỵ thực lực và uy danh của thiên sư phủ, cũng phần nhiều là nhường nhịn, dưỡng cho đạo sĩ của thiên sư phủ thành tính cách kiêu ngạo. Muốn lập tức giải quyết được tình trạng này, trở về đúng theo vốn dĩ của nó là điều không thể, chỉ có thể từ từ mà làm, giống như là nước nóng nấu ếch xanh vậy. Đạo lý này Trương Văn Ngọc cũng hiểu, hắn hiện tại cũng bắt đầu hối hận, trước kia không có quản điều này. Lúc này Trương Hạo Nhiên mới nói, Văn Ngọc, nếu như con muốn giải quyết cái khúc mắc này, chỉ có thể là phải nhanh chóng lên làm thiên sư. Nhưng hiện tại còn vẫn là cùng với Bạch trưởng giáo. đến bên đó giải quyết mọi thứ tốt vào. Đừng quên nhị trưởng lão thật sự là cũng không có ưa Mao Sơn. Chương 313 Giao Phong phần 2. Trương Tông Nhân sau khi ra khỏi Tam Thanh Điện liền mang theo đạo sĩ kia tùy tiện giao cho một người ở trên đường, bảo mang đạo sĩ này đến chấp pháp đường. Còn bản thân lão thì đi đến bên tiểu viện của Bạch Tử Cống ở. Thời điểm lão đi đến nơi thì phát hiện ở trong phòng dành cho khách là quần hùng tụ tập. Ở đây có Hứa Thản Nhiên, có Tử Mộc Đạo Nhân, Lâm Tiêu, còn có cả 4-5 trưởng giáo của những tông môn khác. Không ngờ được các vị trưởng giáo lại rảnh rỗi như vậy, lại tập trung ở nơi đây. Không biết các vị trưởng giáo đang nói chuyện gì vậy đây? Trương Tông Nhân đi vào cười hỏi. Các vị trưởng giáo sau khi thấy Trương Tông Nhân đi vào, sắc mặt đều khẽ biến, không có ai trả lời. Rốt cuộc mọi người mục đích tới đây cũng không thể tùy tiện nói. Thế không ai nói gì, Trương Tông Nhân khẽ cười một tiếng, ngồi thẳng lên vị trí, thủ vị, rồi quay sang Bạch Tử Cống. Vậy ra các hạ chính là Mao Sơn trưởng giáo, bần đạo là nhị trưởng lão của Thiên Sư Phủ Trương Tông Nhân. Trương Tông Nhân, nhị trưởng lão. Nghe được những lời Trương Tông Nhân nói, đôi mắt của Bạch Tử Cống hơi nheo lại, sau đó khách khí. À, thì giờ là nhị trưởng lão, thật là hạnh ngộ. Đâu có, Bạch trưởng giáo, ngươi cùng với các vị trưởng giáo ở đây đang nói chuyện gì à? À, chúng ta đang bàn lại. Bạch Tử Cống vừa mở miệng, Hứa Thản Nhiên vội vàng đứng lên. Bạch trưởng giáo, ngươi cùng với nhị trưởng lão từ từ nói chuyện, ta có việc xin phép đi trước. Đúng, chúng ta cáo từ. Đã có Hứa Thản Nhiên nói, các trưởng giáo khác cũng vội vàng đứng dậy cáo từ rời đi. Chỉ trong vòng 5-6 giây, ở trong phòng khách cũng chỉ còn lại Bạch Tử Cống và Trương Tông Nhân. Mọi người đi rồi, thấy Trương Tông Nhân vẫn còn đứng đó. Bạch Tử Cống nói, nhị trưởng giáo lão, mời ngồi đi. Trương Tông Nhân cự tuyệt. Không cần, bản đạo hôm nay lại đây là muốn hỏi Bạch trưởng giáo một vấn đề. Vấn đề? Bạch Tử Cống biểu tình trên mặt dần dần thu lại. Là vấn đề gì? Là về sư thúc của ngươi, Đạo Chân. Trương Tông Nhân nói. À, quả nhiên là như vậy. Bạch Tử Cống trong lòng vừa động. Ngươi có thể nói với ta Đạo Chân đang ở đâu? Trương Tông Nhân hỏi. Bạch Tử Cống trầm mặc, đột nhiên nở nụ cười. Vậy phải để cho nhị trưởng lão thất vọng. Đạo Chân người đã phản bội Mao Sơn nhiều năm như vậy, đối với đường đi nước bước của Đạo Chân, ta cũng không rõ. Biểu tình của Trương Tông Nhân không đổi, lại nói. Nói ra. Ta đã nói rồi, ta không biết. Nói cho ta. Trương Tông Nhân bỗng nhiên đem một thân khí thế tràn ra, để ép tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống sắc mặt biến đổi, nhưng cũng lập tức vận khí thế của bản thân tỏa ra, cùng với khí thế của Trương Tông Nhân đối đầu. Oanh một tiếng, hai đạo khí thế đối đầu với nhau, nháy mắt đem toàn bộ phòng khách đập cho tan tành. Bàn ghế vỡ nát đầy đất. Động tĩnh lớn như vậy, ở trong bên trong, bọn Vô Tình cũng tự nhiên đã nhận ra. Vô Tình cùng với Thủ Đạo muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị Minh Tâm Đại Sư ngăn lại. Đại sư, vì sao không cho chúng ta ra? Thì đi ra ngoài làm gì? Tiểu thí chủ hiện tại đang đối đầu với là nhị trưởng lão của Thiên Sư Phổ à. Các ngươi ra ngoài có giúp được gì đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây, đừng làm thêm phiền nhiễu cho tiểu thí chủ à. Minh Tâm Đại Sư nói. Đại sư, vậy người đi giúp Bạch Đại Ca? Ta không đi đâu. Minh Tâm Đại Sư lắc đầu. Hey, chuyện cũ năm xưa, đây là cục diện rối rắm của Mao Sơn. Dựa vào cái gì mà ta phải thu thập? Lại nói nhị trưởng lão kia cũng không dám làm gì tiểu thí chủ à. Đại sư, người không gạt chúng ta chứ? Người xuất gia không có nói rồi. Minh Tâm Đại Sư nói. Hơn nữa, người hỗ trợ cũng tới rồi. Người hỗ trợ? Bọn Vô Tình khuôn mặt mơ hồ. Ở trong phòng khách, Trương Tông Nhân tức giận trợn mắt, buông ra khí thế lại tăng thêm một phần, dần dần đè ép khí thế của Bạch Tử Cống. Với khí thế của Trương Tông Nhân, Bạch Tử Cống cắn răng kiên trì, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Mạnh thật, tu vi của lão ít nhất cũng là tứ phẩm, không hổ là nhị trưởng lão của Thiên Sư Phủ, tuyệt đối không phải là tầm thường. Sự đè ép này làm cho mình thật sự là nhộn nhạo. Mắt thấy Bạch Tử Cống đang cực kỳ căng thẳng, chuẩn bị không chịu nổi nữa, may mắn vừa lúc Trương Văn Ngọc đuổi tới. Nhị trưởng lão, ông đang làm gì? Người còn chưa vào đến phòng khách, Trương Văn Ngọc đã nhận ra là tình trạng căng thẳng ở trong phòng khách, vì vậy lập tức mở miệng. Nghe được âm thanh của Trương Văn Ngọc, Trương Tông Nhân có chút không cam lòng, đem khí thế thu lại, sau đó nhỏ giọng hỏi. Nói cho ta biết, đạo chân ở đâu? Cho dù hắn có trốn đến chân trời góc bể, không sớm thì muộn, ta cũng sẽ tìm bằng được hắn, bảo hắn rửa sạch cái cổ, chờ ta đến lấy cái mạng chó của hắn. Nói xong, Trương Tông Nhân xoay người rời đi. Liếc qua Trương Văn Ngọc đang tiến vào, cũng không nói năng thêm điều gì. Bạch Tử Giáo, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán của Bạch Tử Cống, Trương Văn Ngọc vội vàng đi đến hỏi. Bạch Tử Cống bấy giờ mới nhẹ thở phào ra một cái, xoa mồ hôi ở trên trán. Còn may là ngươi đến kịp lúc, nếu không ta sợ rằng cũng rất mất mặt. Cũng đừng trách nhị trưởng lão, dù sao hắn... Trương Văn Ngọc muốn nói gì lại thôi. Ta biết sự tình nhị trưởng lão ta cũng đã nghe sư phụ ta nói qua, cho nên ta cũng không trách gì lão cả. Bạch Tử Cống nói. Rốt cục việc này, nếu như mà nói rõ ràng ra, Mao Sơn chúng ta phải xin lỗi Thiên Sư Phụ các ngươi. Nếu như đổi lại là vị trí của chúng ta, ta chỉ sợ ta cũng làm như vậy. Ngươi không trách gì thì là được rồi. Nghe Bạch Tử Cống nói như vậy, Trương Văn Ngọc bấy giờ cũng yên tâm. Văn Ngọc, ngươi tới cũng đúng lúc. Ta muốn thay mặt sư thúc của ta đi gặp nàng, ngươi có thể đưa ta đi không? Bạch Tử Cống hỏi. Được chứ, chúng ta đi. Nhìn bóng dáng của bọn Bạch Tử Cống rời đi, Minh Tâm Đại Sư nói với Vô Tình. Ây à, các ngươi xem, ta nói là không sao mà. Bạch Đại Ca là muốn đi đâu vậy? Hay sự tình của người lớn, trẻ con các ngươi không cần biết là được rồi. Thôi, ta cũng đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cứ ở đây ha. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng có chạy lung tung à. Nói xong, Minh Tâm Đại Sư liếc mắt một cái, sau đó huých huých sang bên thủ đạo. Đặc biệt là ngươi à, nếu như mà ngươi một mình ra ngoài, khẳng định là sẽ bị người ta túm lấy à. Phải cẩn thận đó, tiểu tử à. Thủ đạo không nói, chỉ gật đầu. 10 phút sau, dưới sự dẫn đường của Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống đi đến Hồ Tiên Đường. Ở bên sương phòng của Hồ Tiên Đường, gặp được người mình muốn gặp, là một vị đạo cô đang chìm vào trong hôn mê, không biết bao giờ mới có thể thức tỉnh. Thiên sư đã từng nói qua, sư cô tuy vẫn còn sống, nhưng chỉ sợ là không bao giờ được tỉnh lại. Trương Văn Ngọc nhỏ giọng nói. Bạch Tử Cống nhìn thấy vị này suýt nữa đã trở thành sư phận, sư thẩm của hắn, liền hỏi. Thật sự là không có cách nào sao? Không có cách nào hết. Trương Văn Ngọc đáp. Sư cô bị thương là khẳng định liên quan đến linh hồn, thuốc và châm cứu cũng không có cách. Linh hồn? Bạch Tử Cống cau mày. Nếu như nói đến linh hồn, với bản lĩnh của Trương Thiên Sư, không lẽ không thể mời được ai giúp đỡ sao? Chương 314, Võ Húc Lạnh. Không được, Trương Văn Ngọc đáp. Ngay cả Thôi Phán Quan cũng đã mời lên xem, nhưng hắn cũng nói là không có cách. Có thể mời được cả Thôi Phán Quan lên hỗ trợ đã là vô cùng nể mặt mũi Trương Thiên Sư. Bất quá đến cả Thôi Phán Quan cũng bó tay, vậy hy vọng đúng là xa vời. Đến nỗi mời cả Diêm Vương, Trương Thiên Sư còn không có mặt mũi lớn như vậy. Trương Đạo Lăng khẳng định là còn chưa đến mức. Bây giờ Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đi ra ngoài Hồ Tiên Đường, Minh Tâm Đại Sư cũng đi sau núi của Thiên Sư Phủ. Ở chỗ này, lão cũng đã gặp được người lão muốn gặp. Là một vị lão giả ít nhất phải có hơn 70 tuổi, râu tóc bạc phơ, Lão giả mặc một cái đạo bào trông cũ nát, nhắm mắt tĩnh tọa ở trên núi. Vừa nhìn thấy mặt Minh Tâm đại sư đã cười ha hả. Lão mũi trâu, mười năm không gặp, không nghĩ đến là lão còn chưa có chết à. Lão giả mở mắt, nhìn thấy là Minh Tâm đại sư, cũng cười cười. Người đó, con lửa chọc rượu thịt, còn chưa chết. Ta làm sao mà dám đi trước người một bước. Minh Tâm đại sư bước đến bên lão giả ngồi xuống. Hay à, lão mũi trâu, người nói thành thật xem, lần này vì sao lại chơi lớn như vậy. Phải biết rằng hiện tại có thể nói là toàn bộ huyền môn đều đang tập trung loanh quanh ở Long Hổ Sơn. Nếu như không cẩn thận, sẽ để cho thiên sư phủ các ngươi không toàn thân mà lui à. Ngươi có nghĩ đến hậu quả không? Đương nhiên là ta biết. Bất quá thời gian cũng không còn nhiều. Bọn họ từng bước ép tới. Ta cũng không còn cách nào. Chỉ có thể để cho Hạo Nhiên làm như vậy. Trước hết, đem nội quỷ dẫn ra rồi tính. Lão giả nói. Ây à, thực sự là vội vàng như vậy sao? Minh Tâm đại sư hỏi. Lục Phán đã phản bội địa phục. Hạn Bạt Thắc Bạc Khuê phá phong xuất thế. Ai, vô tình thiền sư cũng đã viên tịch. Người nói xem ta phải làm sao đây? Nghe được lão giả nói, Minh Tâm đại sư nặng nề. Lúc đấy ta ở ngay cạnh Hàng Châu, sớm biết đã phát sinh chuyện như vậy. Ta sẽ không đi đâu cả, nhất định là phải chờ thông tin. Thế nhưng đến lúc biết được thì muộn rồi. Chuyện đã xảy ra, đừng tự trách nữa. Lão giả nói. So với việc tự trách, thì chỉ bằng ngươi xem sớm báo thù cho vô giới. Minh Tâm đại sư nghi vấn. Ý ngươi là nói... Ây à, nói cẩn thận, nói cẩn thận à. Lão giả đột nhiên thở dài, cắt lời của Minh Tâm đại sư. Minh Tâm đại sư cũng nhớ tới điều gì, liền gật gật đầu. Đúng đúng, à nói cẩn thận, à nói cẩn thận à. Hôm nay, có rất nhiều môn phái cũng bắt đầu dập dạp đến. Linh Bảo Phái, Tùy Sơn Phái, Du Sơn Phái, Tiêu Tử Tông, Võ Đăng Giáo, Lư Sơn Giáo, Vô Thượng Tự, Kim Quang Tự, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Thổ Tông. Có rất nhiều môn phái dần dần tụ tập lại về Thiên Sư Phủ, thiếu chút nữa làm cho toàn bộ Thiên Sư Phủ chấn động. Một chuyện lớn như vậy cũng kinh động tất cả mọi người. Bất quá Trương Hạo Nhiên lại tự mình ra mặt giải thích với cấp trên, cho nên cũng không có liên quan đến quân đội ở bên thế giới hiện đại. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ quần hùng tụ tập ở Vạn Pháp Tông Đàn. Tuy rằng Tam Thanh Điện đủ rộng, nhưng lần này người tới thật sự là quá đông. Bởi vậy, những trưởng giáo như Bạch Tử Cống nhiều lắm cũng chỉ mang theo 2 người đi. Nếu như mà ít, không cần mang theo cũng được. Bạch Tử Cống thì không nói, tự nhiên là mang theo Vô Tình và Đạo Thủ. Tam Thanh Điện tổ sư Trương Hạo Nhiên đang ngồi tĩnh tọa, ở đằng sau lưng Trương Văn Ngọc đang đứng, Trương Tông Nhân đang chờ bên phủ trưởng lão. Cách xa Trương Hạo Nhiên 2 bước, hai bên tả hữu là các trưởng giáo Mao Sơn, Bạch Tử Cống, các trưởng giáo Linh Bảo Phái lần lượt ngồi. Cái gọi là Huyền Môn Tam Sơn chính là Long Hồ Sơn của Thiên Sư Phủ, Mao Sơn Thượng Thanh Tông và các tạo Linh Bảo Phái. Ở bên dưới, Bạch Tử Cống và Cát Dễ chính là các trưởng giáo môn phái khác cùng với các phương trưởng của chùa Triền. Các đệ tử bọn họ mang theo cùng với các đám trưởng lão đều bị sắp xếp đứng bên ngoài quảng trường của Tam Thanh Đại Điện. Bấy giờ Trương Hạo Nhiên mới nói: Cửu cửu trùng dương, huyền môn trưởng giáo các phái cùng với phương trưởng các chùa tử, cho ta mặt mũi tề tụ lại đây. Ta đại diện cho Thiên Sư Phủ xin cảm tạ ân tình của các vị. Ai, Thiên Sư, khách khí rồi. Cát Căn cười cười. Vâng, là Trương Thiên Sư khách khí. Đúng rồi, trùng dương ngày hội là có thể để cho các vị đồng đạo tập trung lại để cùng nhau vượt qua tái kiếp. Chúng ta mới hẳn là phải cảm tạ Trương Thiên Sư. Tất cả những lời khen tặng lần lượt náo động toàn bộ Tam Thanh Đại Điện. Chờ đến khi mọi người yên tĩnh lại, Trương Hạo Nhiên mới tiếp tục. Các vị, thật không dám giấu, hôm nay bổn tọa mời các vị đến đây là muốn xem một kiện bảo vật để tìm chủ nhân cho nó. Không đợi mọi người hỏi là bảo vật gì, Trương Hạo Nhiên nói tiếp. Bảo vật này chính là Cửu Tinh Phong, Võ Khúc Lệnh. Nói xong, Trương Hạo Nhiên vung tay. Một cái lệnh bài đen nhánh cổ xưa xuất hiện trên tay của lão. Võ Khúc Lệnh. Nhìn Võ Khúc Lệnh, đôi mắt của Trương Văn Ngọc híp lại, không biết đang nghĩ điều gì. Thời điểm Võ Khúc Lệnh xuất hiện, Bạch Tử Cống cảm giác tham lang lệnh ở trên người mình. Bỗng nhiên hơi giật giật. Ngay lúc này, ánh mắt của Trương Hạo Nhiên cũng xẹt qua thân thể của Bạch Tử Cống. Tham lang lệnh động. Xem ra có liên quan đến Võ Khúc Lệnh. Nhưng vì sao Trương Thiên Sư lại có được nó? Còn nói muốn tìm chủ nhân cho nó là sao? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc. Sau khi đã biết sự tình ở Cửu Tinh Phong, Bạch Tử Cống rất rõ ràng. Mỗi một cái lệnh bài ở Cửu Tinh Phong đều cất giấu một cỗ lực lượng cường đại. Ví dụ như Tham Lăng lệnh có thể hiệu lệnh đại quân cương thi. Võ Khúc Lệnh hiệu lệnh cái gì? Bạch Tử Cống cũng không tin là Trương Hạo Nhiên có thể bỏ qua cỗ lực lượng này. Mà trong đám người ở đây, ngoại trừ Vô Tình và Thủ Đạo, đều là chủ hoặc trưởng giáo của các môn phái. Đối với sự tình Cửu Tinh Phong, tuy không biết nhiều, nhưng nhất định là cũng có biết. Bởi vậy, sau khi nghe được Trương Hạo Nhiên nói, nghĩ đến hàm nghĩa của Võ Khúc Lệnh, chỉ một thoáng, chúng trưởng giáo và các phương trượng lập tức nhấp nhổm. Trương Thiên Sư, người nói là thật sao? Người muốn đem Võ Khúc Lệnh này tặng cho người? Cát Can có chút khó tưởng tượng được mà nói. Bảo vật cần người có duyên. Bần đạo ở trong Thiên Sư Phủ cũng được coi là minh chủ của huyền môn. Vì tránh cho bảo vật nhiễm bụi trần, cho nên mới triệu tập mọi người mà đến. Nếu như vậy, Trương Thiên Sư, chủ nhân của Võ Khúc Lệnh này, ngươi chọn ai? Kim Quang Thượng Nhân của Kim Quang Tự cũng hỏi. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chi bằng các phái tỷ thí. Cuối cùng xem ai là người thắng thì là chủ nhân của Võ Khúc Lệnh. Các người thấy sao? Trương Hạo Nhiên trầm giọng. Ở trong Tam Thanh Điện tức khắc cũng yên tĩnh. Mọi người đều lâm vào trong trầm tư, đều đang tự hỏi dụng ý của Trương Hạo Nhiên. Bạch Tử Cống lặng lặng ngồi ở một bên, nhìn mọi người lâm vào trầm tư như vậy, trong lòng đã quyết định hắn sẽ không có tranh đoạt Võ Khúc Lệnh này. Có quỷ mới biết Trương Hạo Nhiên có ý đồ gì. Tốt nhất mình vẫn là không nên dính vào trong vũng nước đục. Cái gì thiếu thì thiếu, cái gì thừa thì vẫn thừa. Chương 315: Ép vua thoái vị. Ngay khi mọi người trầm tư, Bạch Tử Cống cũng đang yên lặng xem có người nào không yên phận chủ động khơi mào hay không. Thì lúc đó, Giang Toàn Vũ, trưởng giáo của Lư Sơn Giáo, cái tên tuy rằng nghe uy uy tại thượng như vậy, nhưng diện mạo lại trông có chút rùng mình, trông là xúc phạm người nhìn. Cho dù là thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng cũng chẳng có bộ dáng của đạo sĩ, làm cho người ta cảm giác như là khỉ khoác áo vậy. Ở bên trong Tam Thanh Điện đang yên tĩnh như vậy, Giang Toàn Vũ đột nhiên nói. Các vị trưởng giáo, phương trưởng, bần đạo trong lòng cũng có một câu, không biết có nên nói ra hay không. Trương Hạo Nhiên thấy kẻ mở miệng lại chính là Giang Hoàn Vũ, liền tò mò. Giang trưởng giáo có ý gì muốn nói, xin cứ nói ra đừng ngại. Bạch Tử Cống nhìn Giang Hoàng Vũ, trong lòng lại có một cảm giác không ổn. Ngay sau đó liền chứng minh cảm giác của Bạch Tử Cống không sai. Giang Hoàn Vũ đúng thật là để khai đao với Bạch Tử Cống. Ta đây là muốn nói... Giang Hoàng Vũ hắng giọng. Các vị trưởng giáo, phương trưởng, các người đều biết địa vị và sự ảnh hưởng của huyền môn Tam Sơn với huyền môn. Nhưng ý của ta nói chính là Mao Sơn đã không còn đủ tư cách để đứng trong Tam Sơn chỉ nhất. Ngay sau khi Giang Hoàn Vũ nói xong lời này, nháy mắt ở trong Tam Thanh Điện im lặng đến mức một cây châm cũng có thể nghe tiếng. Các vị trưởng giáo cùng phương trượng đều ngơ ngác nhìn Giang Hoàn Vũ. Cát Căn sắc mặt cũng trầm trọng, cau mày, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Dám khai đao với Tam Sơn, Huyền Môn, Giang Hoàn Vũ này lá gan cũng thật là lớn. Nhưng nếu như đối tượng là Mao Sơn, vậy thì cũng phải xem. Trong một nháy mắt, chúng trưởng giáo và phương trưởng lập tức châu đầu ghé tai, rì rầm sôi nổi, hoàn toàn không để ý đến Bạch Tử Cống đang ngồi ở trên vị trí thủ vệ. Trước kia mọi người còn kiêng kỵ Mao Sơn đến ba phần, nhưng hiện tại ai cũng biết Mao Sơn chỉ còn lại là một mình Bạch Tử Cống. Cho dù hắn có tu vi ngũ phẩm, nhưng thì sao chứ? Một mình hắn làm sao giữ được cái danh này? Quả thực là khó như lên trời. Rốt cuộc, vị trí Tam Sơn có sự mê hoặc cực kỳ, cũng không kém hơn Võ Khúc Lệnh. Trong lúc nhất thời Tam Thanh Điện trở nên náo nhiệt. Tưởng Đào có chút ngoài dự đoán nhìn Giang Hoàn Vũ, lão không thể tưởng tượng được trưởng giáo Lư Sơn bình thường yếu nhược, vậy mà lại có lá gan dòm ngó vị trí này. Chẳng lẽ không biết cái vị trí này căn bản không phải là một tiểu môn phái như thế có thể dúng tay vào được hay sao? Nếu như Bạch Tử Cống mà sớm biết, hôm nay khẳng định sẽ có người nói việc này ra. Chỉ là Bạch Tử Cống không tưởng tượng được mọi thứ lại nhanh như thế. Dưới sự dụ hoặc của Võ Khúc Lệnh, Giang Hoàn Vũ tự nhiên buông xuống, trực tiếp đem việc này nói ra. Lão đã gấp không chờ nổi, làm cho trong lòng Bạch Tử Cống vừa động, cũng phải liếc mắt nhìn sang. Nếu như hắn nhường ra vị trí Tam Sơn thì quả thực là si tâm vọng tưởng. Nếu như ai dám vươn móng vuốt, Bạch Tử Cống khẳng định là sẽ chặt tay hắn một cái. Trương Hạo Nhiên và Trương Văn Ngọc cũng không nghĩ đến Giang Hoàn Vũ lại đem việc này nói ra. Nếu như mà biết sớm, Trương Hạo Nhiên sợ rằng cũng sẽ không cho Giang Hoàn Vũ nói chuyện. Ta đồng ý với cái nhìn của Giang trưởng giáo. Mao Sơn bây giờ chỉ còn một mình Bạch trưởng giáo. Cái gọi là một cây làm chẳng nên non. Mao Sơn đích xác là không còn xứng đáng đứng trong Tam Sơn chi nhất. Đã có người khơi mào, Tưởng Đào cũng không cần giấu giếm, lập tức lên tiếng ủng hộ Giang Hoàn Vũ. Ngay sau Tưởng Đào thì Tử Mộc đạo nhân có ý định với Tam Sơn cũng lập tức lên tiếng. Bọn Hứa Thản Nhiên cũng bắt đầu sôi nổi mở miệng tán đồng. Thế càng lúc càng có nhiều người chủ trương muốn gạt Mao Sơn rời khỏi Tam Sơn, nhường lại vị trí. Trương Hạo Nhiên bây giờ mới nói, các vị. Chỉ một loáng, âm thanh của Trương Hạo Nhiên dường như là tiếng chuông đồng bên tai của mọi người, làm cho tất cả hoảng hốt quay đầu nhìn về Trương Hạo Nhiên, trong mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Các vị, Trương Thiên Sư này tô vi rốt cuộc là đến như thế nào? Thấy mọi người quay lại nhìn, Trương Hạo Nhiên mới dịu giọng. Vị trí của Huyền Môn Tam Sơn trong giới Huyền Môn rất đặc thù. Việc này chúng ta cũng nên hỏi Bạch trưởng giáo trước rồi mới nói. Thế này thì có gì mà nói? Ngày hôm qua Bạch Tử Cống đã hạ nhục Tưởng Đào, cho nên bây giờ Tưởng Đào vô cùng bực bội lên tiếng trước. Bạch trưởng giáo là bây giờ còn một thân một mình, làm sao có thể gánh vác được trọng trách Huyền Môn Tam Sơn như vậy? Lúc này Bạch Tử Cống bỗng nhiên liếc mắt nhìn về phía Tưởng Đào, lạnh lùng. Tưởng trưởng giáo, ông làm sao biết được là ta có một mình? Bạch trưởng giáo, sự tình này chẳng phải đã rõ sao? Tưởng Đào cười cười. Hiện tại ở trong Huyền Môn có ai mà không biết? Bạch trưởng giáo, bây giờ ngươi chẳng qua chỉ là một cái tên quang côn tư lệnh mà thôi. Sai. Bạch Tử Cống giọng trầm xuống, dường như trong giọng nói tỏa ra sát khí. Mao Sơn ngoại trừ ta, còn có đồ đệ của ta. Đồ đệ của ngươi? Tại sao ta không thấy? Tưởng Đào nói. Không thể nghĩ đến Hoàng Môn lại là một có một tên trưởng giáo mù. Cái này thực sự là cũng rất có ý tứ đó. Phanh một tiếng, nghe thấy Bạch Tử Cống chửi mình là người mù, Tưởng Đào tức giận đến đập bàn một cái. Bạch trưởng giáo, ngươi chửi ai là người mù? Đồ đệ của ta đang đứng đây, ngươi không nhìn ra sao? Ngươi không phải là người mù thì ai mới mù? Bạch Tử Cống miệng nói, tay chỉ vào bên cạnh thủ đạo. Tối hôm qua Bạch Tử Cống đã thu thủ đạo làm đồ đệ. Nếu như chặt đứt đường đi của thủ đạo, Bạch Tử Cống nhất định là phải muốn tiếp tục con đường đó của hắn. Cho nên sau khi dò hỏi ý tứ của thủ đạo, Bạch Tử Cống quyết định Thu Thủ Đạo làm đại đệ tử của mình. Còn Diệp Văn Dĩnh nhiều lắm cũng chỉ được tính là đệ tử tục gia. Thấy Bạch Tử Cống chỉ vào Thủ Đạo, trưởng giáo của Minh Tịnh Phái cười lạnh. Hay Bạch trưởng giáo, hắn rõ ràng là yêu nhân ma đạo, đã đả thương đệ tử của ta, làm sao lại biến thành đệ tử của người được? Hay là vì muốn chứng hận Mao Sơn, người lại kết cấu cả với ma đạo? Cái tên này quả nhiên là nói cũng rất nhạy bén. Rốt cục Thủ Đạo cũng đã tỏa ra pháp lực của ma đạo. Đây là sự thật rất nhiều người nhìn thấy. Giọng nói của hắn vừa vang lên, Trương Văn Ngọc có chút lo lắng nhìn Bạch Tử Cống. Mà Bạch Tử Cống lại cười ha hả. Chu trưởng giáo, người nói cấu kết với ma đạo này ta không dám nhận. Nhưng Thủ Đạo trong người mang pháp lực của ma đạo không sai. Chỉ là bây giờ hắn đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái nhập làm môn hạ của ta. Có nghĩa từ đây hắn là đệ tử Mao Sơn. Hơn nữa, hắn còn là trưởng giáo đại đệ tử. Mao Sơn đại đệ tử sao? Chu Chí hử lạnh một tiếng. Bạch trưởng giáo không sợ, hắn là giả bái sư để lộng. Không đâu, nói gì thì nói, hắn cũng không đê tiện như một số kẻ khác, chỉ thích làm loạn. Bạch Tử Cống cười cười. Nghe Bạch Tử Cống châm chọc mình, Chu Chí trong lòng giận dữ nhưng lại cố mà nhìn xuống. Nhưng Bạch trưởng giáo, cho dù là đồ đệ của ngươi thì Mao Sơn cũng chỉ có hai người. Ta xem ra ngươi vẫn là nên nhường lại vị trí này. Từ Mộc ở một bên cũng cười cười nói. Chương 316 Hồ Vương Giá Lâm. Nếu như ta như ta nói không thì sao? Bạch Tử Cống bây giờ sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tử Mộc đạo nhân. Lúc này tất cả những bằng chứng đưa ra muốn loại bỏ Mao Sơn khỏi Tam Sơn cũng đã ổn. Đột nhiên vang lên một tiếng cười. Bạch Tử Cống, Trương Hạo Nhiên nhíu mày nhìn sang Giang Hoàn Vũ. Không hiểu vì sao Giang Hoàn Vũ lại cười to như vậy. Hơn nữa, Giang Hoàn Vũ còn cao giọng như thế, khác hẳn với hình tượng thấp hèn của hắn trước đây. Khẳng định là có gì đó đặc biệt. Giang trưởng giáo, chẳng lẽ những điều ta nói là buồn cười lắm sao? Bạch Tử Cống lạnh lùng nhìn sang. Không, Bạch trưởng giáo, ta không có ý tứ chê cười người. Giang Hoàn Vũ đứng dậy. Nếu như Bạch trưởng giáo người thực sự trước sau vẫn không nhường ra vị trí Tam Sơn, ta cũng chỉ có thể dựa theo quy củ của huyền môn, dưới sự chứng kiến của Trương Thiên Sư, hướng Bạch trưởng giáo thỉnh giao mấy triệu. Những lời này của Giang Hoàn Vũ giống như là một cục đá, tức khắc làm cả mặt hồ dậy sóng. Giang trưởng giáo, là ông muốn dùng sức? Tuy rằng Bạch trưởng giáo là thiên tử ngút trời, tuổi trẻ mà đã đạt đến ngũ phẩm, nhưng Giang trưởng giáo ta đây tu vi nhiều năm trước cũng đã là ngũ phẩm đỉnh. Thôi chết, như vậy Bạch trưởng giáo tuyệt đối không thắng được Giang trưởng giáo. Xem ra vị trí Mao Sơn khẳng định là phải giao ra rồi. Không biết cuối cùng là sẽ hòa rơi nhà ai. Hay Giang trưởng giáo này thật đúng là người tốt. Đợi mà lát nữa ta lấy được vị trí này, ta phải cảm ơn hắn. Thế nhưng Trương Hạo Nhiên ngồi ở trên lại không có ngăn lại Giang Hoàn Vũ. Bởi vì Giang Hoàn Vũ đã nói là dựa theo quy củ của huyền môn, mà mình là minh chủ cũng không thể nào mà ngăn lại tùy tiện. Không biết vì sao Trương Hạo Nhiên lại đột nhiên rất muốn xem Bạch Tử Cống và Giang Hoàn Vũ đấu nhau một trận. Bạch Tử Cống nhìn vẻ mặt của Giang Hoàn Vũ, đột nhiên cảm giác khuôn mặt này càng nhìn lại càng cảm thấy ghê tởm. Quy củ của huyền môn sao? Bạch Tử Cống nhẹ giọng. Không sai, là quy củ huyền môn. Ta thắng vị trí Tam Sơn, từ nay sẽ thuộc về Lưu Sơn giáo ta. Ta thua, ta sẽ từ bỏ chức vụ trưởng giáo của Lưu Sơn giáo, rời khỏi huyền môn, sẽ không đặt chân vào tất cả công việc của huyền môn. Giang Hoàn Vũ nói. Giọng của Giang Hoàn Vũ vang lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Bạch Tử Cống, là muốn xem hắn sẽ quyết định như thế nào. Cho dù bây giờ Bạch Tử Cống cự tuyệt, nhưng nếu như trốn được mùng 1 thì cũng chẳng tránh được 10 dặm. Chỉ cần có người nói đến vị trí Tam Sơn thì khẳng định là cũng sẽ đánh. Âm thanh của Trương Văn Ngọc bỗng nhiên vang lên. Không cần đồng ý, có thể kéo dài được đến đâu thì hay đến đó. Bạch Tử Cống liếc sang nhìn Trương Văn Ngọc, vừa truyền âm khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Giang Hoàn Vũ. Giang trưởng giáo, nếu như người... Không đợi Bạch Tử Cống nói xong, bỗng nhiên nghe phịch một tiếng, cửa của Tam Thanh Đại Điện bỗng nhiên bị mở ra. Một cỗ yêu khí tràn ngập hàn ý lạnh lẽo từ ngoài thổi vào. Đám trưởng giáo và phương trượng ngồi đó bỗng nhiên run bần bật. Ngay cả đám người bên ngoài quảng trường nhất thời cũng như chìm trong mùa đông lạnh lẽo, thân hình không những ngừng phát run. Yêu khí thật là cường đại. Trên đời này lại có yêu quái có thể tràn ra yêu khí như vậy sao? Xem ra ngoài nàng ra thì làm gì có ai. Đồng tử của Trương Hạo Nhiên co rụt lại, trong tay bắt một pháp quyết, sau đó đánh ra một trận gió mát bay ra xung quanh Tam Thanh Điện. Trận gió này chặn lại yêu khí, rồi sau đó cả hai trung hòa thổi tan. Nhìn ra cổng lớn, Trương Hạo Nhiên vận lực cao giọng: nếu như Hồ Vương đã đại giá quang lâm, vì sao không hiện thân? Hồ Vương? Bạch Tử Cống trong lòng vừa động, không lẽ là nàng, là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Thanh Ti? Ngay khi Bạch Tử Cống còn đang đoán giả đoán non, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện ở trong Tam Thanh Điện. Đến nỗi nàng xuất hiện như thế nào thì cũng chẳng có mấy người nhìn rõ. Thậm chí ngay cả Trương Thiên Sư cũng như vậy, không nhìn thấu được. Đạo thân ảnh này đúng như là Bạch Tử Cống dự đoán, không ai khác lại chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Thanh Ti. Sau khi Hồ Thanh Ti xuất hiện, đại môn của Tam Thanh Đại Điện đột nhiên đóng cửa lại. Sau khi đại môn đóng lại, ở bên ngoài Tam Thanh Đại Điện, nhiệt độ của không khí mới ấm lên. Người trên quảng trường một lần nữa mới cảm giác được ánh mặt trời ấm áp. Nhìn Hồ Thanh Ti đột ngột xuất hiện, Trương Hạo Nhiên cau mày, không biết là Hồ Thanh Ti lần này tới đây là có mục đích gì. Mà một đám trưởng giáo, phương trưởng cũng cảnh giác nhìn chằm chằm Hồ Thanh Ti. Ngay trong thời khắc này, một tiếng nốt nước miếng lại vang lên ở bên trong Tam Thanh Đại Điện. Nhốt nước miếng? Không lẽ là vì quá lo lắng? Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền phát hiện một tên đệ tử đằng sau lưng của Giang Hoàn Vũ, khuôn mặt ngây ngốc nhìn Hồ Thanh Ti. Mà âm thanh nhốt nước miếng kia đúng là âm thanh nhốt nước miếng của hóc môn đực đang tăng lên trong cơ thể của hắn, dẫn đến miệng đắng lưỡi khô mới tiết nước bọt ra như vậy. Huynh đệ ơi huynh đệ, lá gan của ngươi cũng thật là lớn đó. Nhìn tên đệ tử đứng sau lưng của Giang Hoàn Vũ kia, Bạch Tử Cống trong lòng cũng bi ai thay cho hắn. Các vị trưởng giáo, phương trưởng khóe miệng cũng giật giật. Giang Hoàn Vũ này lại có cái tên đệ tử như vậy. Quả nhiên, Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng không phải là người dễ mạo phạm. Còn không đợi Giang Hoàn Vũ mở miệng nói chuyện, đệ tử kia chỉ một loáng, bỗng nhiên cả người đóng băng, sinh cơ trong cơ thể tiêu tán. Nhìn thấy một chiêu này của Hồ Thanh Ti, mọi người trong lòng lập tức căng thẳng. Chỉ có thể trong nháy mắt mà đã giết người như vậy. Khẳng định là nhiệt độ kinh khủng như thế nào. Nếu như đã có thể khống chế nhiệt độ thấp như vậy, mọi người đây tại sao lại không cảm giác được cỗ lạnh lẽo gì? Có thể thấy Hồ Thanh Ti đã tu luyện pháp thuật băng hệ đến mức lô hỏa thuần thanh. Kỳ thật, thời điểm Hồ Thanh Ti động thủ, Trương Hạo Nhiên là muốn ngăn trở. Nhưng rốt cuộc Hồ Thanh Ti là yêu tộc, tại sao có thể để cho nàng giết người trong đại điện Tam Thanh? Thế nhưng thời điểm lão đang định động thủ thì lão đột nhiên cảm giác được còn có một cỗ hơi thở khác phong tỏa mình. Phát hiện cỗ hơi thở này có cấp bậc còn cao hơn cả thiên sư. Trương Hạo Nhiên chỉ có thể lặng lặng bàng quang. Đồ đệ của mình chết. Giang Hoàn Vũ nhìn Hồ Thanh Ti, gằn từng câu từng chữ. Cửu Vĩ Thiên Hồ. Sao? Người cũng muốn chết sao? Hồ Thanh Ti lạnh lùng nói. Người, người. Giang Hoàn Vũ chỉ vào Hồ Thanh Ti. Thời điểm lão vừa mở miệng, Trương Hạo Nhiên lên tiếng. Đủ rồi, Giang trưởng giáo, trước tiên người lùi ra. Trương Tiến Sư. Giang Hoàn Vũ không thể tin được nhìn Trương Hạo Nhiên. Đệ tử của hắn chết tại đây, ở trong tay của yêu tộc. Trương Hạo Nhiên chẳng những không giúp lão, mà lại còn bảo lão lui ra. Rốt cục là có ý tứ gì? Chẳng những Giang Hoàn Vũ, mà kỳ thật sau khi Trương Hạo Nhiên nói ra lời này, các trưởng giáo, phương trưởng, còn có cả các trưởng lão của Thiên Sư Phủ cũng giật mình nhìn Trương Hạo Nhiên, không thể tin nổi. Lời vừa rồi lại vang lên từ trong miệng của Trương Thiên Sư. Trương Hạo Nhiên nói xong, cũng không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, nói với Hồ Thanh Ti. Hồ Vương, người không hưởng phúc ở Thanh Khôi Sơn, lại đến Thiên Sư Phủ của chúng ta làm gì? Bổn cung tới đây là để chống lưng cho Bạch Trường Giáo, là muốn xem cuối cùng là có ai muốn chiếm đoạt Tam Sơn chi vị của Huyền Môn. Hồ Thanh Ti nhàn nhạt nói. Lúc trước xưng là ai ra, suy nghĩ một chút, tốt nhất là dùng bổn cung, vẫn cứ oai phong hơn nhiều. Nàng vừa dứt lời, lập tức từ trên người của nàng tỏa ra một loại uy áp lạnh lẽo. Hết chương 316. Hết tập 44. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng chờ xem là bây giờ là Hồ Vương đã xuất hiện. Hồ Vương là một cái thế lực đáng sợ. Thậm chí đấy, các bạn thấy có phần còn nhỉnh hơn cả Thiên Sư Phủ. Chúng ta sẽ xem là có Hồ Vương ở đây còn kẻ nào dám động đến Bạch Tử Cống hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.